Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, chương 564, Mộng Huyễn đời thứ hai. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào vương quốc bai xin cây to này, sau đó hai nước trao đổi tiến một bước tăng cường. Đảo Guadalcanal tài nguyên khoáng sản, ngư nghiệp tài nguyên, cây trồng kinh tế, nông sản phẩm liền gần bán cho vương quốc bai xin. Cung không đủ cầu, còn tiết kiệm rộng lượng chi phí. Quốc phòng xây dựng phương diện, vương quốc bai xin không can thiệp đảo Guadalcanal nội vụ. Chỉ cần ngươi có tiền, muốn súng ống đạn dược bán súng ống đạn dược, cho dù là quân hãm, Trương Dịch Phong cũng đáp ứng bán cho đảo Guadalcanal. Đảo Guadalcanal bánh ít đi bánh quy lại, trong nước truyền thông 3 ngày 2 đầu liền trắng trợn tỏ thái độ. Vương quốc bai xin chính phủ mới là duy nhất hợp pháp chính phủ. Cái gì Pê Trinh đương cục, hoàn toàn không nhận biết. Loại này gần như xé rách ra mặt tỏ thái độ, ở quốc tế quan hệ trên lịch sử là hết sức hiếm thấy. Có thể gặp đảo Guadalcanal là quyết tâm đi theo Trương Dịch Phong đi tới đen. Vì tăng cường vương quốc bai xin ở cục bộ địa khu sức ảnh hưởng, Trương Dịch Phong kéo đảo Guadalcanal thủ tướng Darcy gây dựng Nam Thái Bình Dương Liên Minh, gọi tắt Nam Minh, cố ý noi theo Liên Minh Châu Âu, thực hiện địa khu kinh tế một thể hóa. Hai nước hợp tác lãnh vực tiếp tục đi sâu vào. Vương quốc bai xin các loại kỹ nghệ sản phẩm tràn ngập ở đảo Guadalcanal thị trường. Châu chấu nhỏ đi nữa cũng là thịt, kiếm tiền mua bán, cục cưng cũng không buông tha. Cuối tháng 9, an tĩnh lại Nam Thái Bình Dương hồi sinh phong vân. Dozono ở vương quốc bai xin âm thầm dưới sự ủng hộ, vung cánh tay hô lên, tụ tập ở Papua các nơi quân tự do võ trang khởi nghĩa, mở lên đại quy mô phản kháng Indonesia đại chiếu. Quân tự do bằng vào nhiều năm tích lũy uy vọng cùng mạng lưới quan hệ lạc, âm thầm khống chế Papua tỉnh tỉnh trưởng Sa. Dozono nhân cơ hội dẫn quân công chiếm Papua tỉnh phủ Jayapura. Indonesia chú Papua quân đội sống trong nhung lụa thói quen, nhất thời bị Dozono đánh bất tỉnh đầu, lại xuất hiện mở rộng tầm mắt bị bại. Jayapura nam bộ địa khu khối lớn thổ địa bị quân tự do chiếm lĩnh. Hơn nữa Indonesia ở Papua đóng quân cũng không nhiều. Dozono vì giữ cùng vương quốc bai xin thân mật hợp tác, đối với đế gạo thẻ địa khu tình thế bắt buộc, tên này có chút bản lãnh. Mấy ngày ngắn ngủi quân tự do quy mô mở rộng đến 30.000 người, đối với đế gạo thẻ địa khu phát động công kích, thuận lợi công chiếm đế gạo thẻ địa khu mỏ vàng. Bất quá, phản ứng lại Indonesia quân cũng không phải ăn chay. Các nơi đóng quân đều xuất hiện, trang bị có xe tăng, đường kính lớn pháo binh, máy bay trực thăng, oanh tạc cơ. Đối với quân tự do cuồng oanh lạm tạc, không có ở không trong lực lượng quân tự do tình cảnh khó khăn, cưỡng bức không biết làm sao. Dozono chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, có rút lại binh lực, nhưng đế gạo thẻ địa khu mỏ vàng nhưng là vững vàng cầm ở trong tay. Hơn 30 năm kinh doanh, quân tự do thế lực lần bố trí Papua các nơi. Rất nhanh, Indonesia quân hậu viện bốc cháy, khắp nơi khói báo động. Indonesia quân mệt nhọc đối phó. Ha ha, bố tổng thống mắt gặp Papua thế cục mất khống chế, không thể không hướng Papua tăng binh. Mắt xem Dozono huy hoàng sắp tan biến, vương quốc bai xin quốc phòng tin tức cục phát ngôn viên lên tiếng. Chỉ cần có một viên đạn rơi vào vương cung biên giới, vương quốc bai xin sẽ đem đối với ấn tuyên chiến. Vì biểu hiện quyết tâm, vương quốc thứ hai hàng không đội 24 chiếc sấm sét chiến đấu cơ ở bắc bộ vùng biển tiến hành biển trên không trung thực chiến diễn tập. Kinh khủng sấm sét chiến đấu cơ hướng thế giới dương ra dữ tợn răng nanh. Phía Indo cũng không có hoài nghi vương quốc bai xin đã cùng Dozono cùng phe với nhau, tránh Dozono chó cùng đường quay lại cắn, đưa tới quốc tế tranh chấp. Phía Indo cũng đúng vương quốc bai xin quân lực rất kiêng kỵ, tạm hoãn tấn công, chẳng qua là âm thầm đem Jayapura bao vây, chuẩn bị vây Dozono. Papua quá phức tạp, Indonesia cũng không muốn đại quy mô động võ, để tránh kích thích Papua đảo dân. có cơ hội thở dốc Dozono. Một mặt ở vương quốc Baixin dưới sự giúp đỡ điên cuồng khai thác mỏ vàng. Ở một phương diện khác mượn rắn độc tiểu đội liên lạc với Papua những thứ khác phản kháng tổ chức. Lãnh tụ, ở Indonesia quân sau lưng hung hăng thọc một đao. Papua rừng rậm bao trùm trước tiên đạt 90%. Đánh một thương chui vào rừng mưa nhiệt đới. Coi như Indonesia có hải lục 03 quân lập thể tác chiến hệ thống. Cũng trợn tròn mắt, trừ phi Indonesia nhẫn tâm đem Papua hủy diệt. Nếu không loại cục diện này rất khó thay đổi. Dozono ở Jayapura thành lập Papua nước Cộng Hòa. Kinh quân tự do đẩy chọn vì Papua nước Cộng Hòa thứ nhất nhâm Tổng thống. Dozono rất thông minh. Biết lúc này chỉ có ôm lên Trương Dịch Phong bắp đùi. Mới có thể giải trừ dưới mắt nguy cơ. Lúc này lấy Tổng thống tên phỏng vấn Vương quốc Baixin. Trương Dịch Phong tiếp kiến hắn. Bày tỏ Jayapura khoảng cách Baixin quốc cảnh quá gần. Hai bên chiến tranh đã uy hiếp vương quốc Baixin quốc phòng an toàn. Hy vọng hai bên có thể cùng bình giải quyết tranh chấp. Tránh tình hình mở rộng. Vì phòng ngừa Papua chiến tranh ảnh hưởng đến vương quốc Bắc Thái Bình Dương hạm đội hướng miếng ngói ni chớ phương hướng di chuyển. Cho nước Indonesia rất lớn áp lực. Trình độ nhất định vì Jayapura tránh quyền tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, một nhóm quân sự huấn luyện viên cũng bí mật tiến vào Jayapura. Cách vách chiến hỏa cả ngày. Vương quốc Baixin một miếng ca vũ thăng bình. Ở toàn thế giới ánh mắt nhìn về phía Papua lúc này Trương Dịch Phong rất vô sỉ dính sát cọ nhiệt độ. Đời thứ hai điện thoại mộng huyễn sản phẩm buổi họp báo ở muôn người nhìn chăm chú cử hành. Mộng huyễn đời thứ hai phát bố trí. Thực hiện điện thoại mộng huyễn, một năm một đời, khoa học kỹ thuật cập nhật cam kết. Cũng ký hiệu vương quốc Baixin di chuyển Internet kỹ thuật truyền tin toàn diện tiến vào 3G thời. Đại, vương quốc Baixin 3G Internet. Số liệu truyền tốc trước tiên đem sẽ đạt tới 1 megabit trên giây. Đỉnh trị giá 2 megabit trên giây. Mộng huyễn đời thứ hai vương quốc người sử dụng có thể vô trở ngại hưởng thụ màn ảnh nói chuyện điện. Thoại, thương vụ làm việc, thành phố nội thành tùy thời tùy chỗ tiếp nhập vô tuyến Internet cùng tiện lợi hóa công có thể phục. Vụ, vương quốc Baixin đang di động kỹ thuật truyền tin lãnh vực. Internet tốc độ mạng phương diện phát triển thành liền, để cho thế giới hơi khiếp sợ. Mộng huyễn đời thứ hai ở một đời trên căn bản tăng thêm rất nhiều trí năng hóa chức năng. Giống vậy phân vì cảm ứng bản, bản trí năng cùng với bản hạn chế ba cái bản bản. Thành tựu trên thế giới một nhà duy nhất điện thoại thông minh sản xuất cửa hàng. Mộng huyễn nhị đại mộng huyễn thần kỳ. Hoàn toàn đặt điện thoại di động mộng huyễn nghề địa vị lãnh tụ. Hơn nữa không gì phá nổi. Chịu đủ thế giới chú ý máy vi tính quả hồng. Đầu tư mấy trăm triệu USD nghiên cứu hệ thống trí năng. Điện thoại thông minh, cho đến ngày nay, vẫn không có bất kỳ tin tức. Nhìn lại điện thoại mộng huyễn liền đời thứ hai cũng làm đi ra. Cái này phải thế nào so? Không có so sánh liền không có tổn hại. Quả hồng York đã khóc choáng váng ở nhà cầu. Sản phẩm buổi họp báo khai hoan. Video liền truyền lên đến trên Internet. Trong nước truyền thông phát lực. Trương Dịch Phong ngồi ở vương cung thu tiền. TQ có Long Ngạo Thiên, Thương mại Hoa Hưng, Walmart, siêu thị Stanley đại lý Trương Dịch Phong dưới cờ sản phẩm. Đông Nam Á có cửa hàng Vĩ công ty. Trung Đông có Saudi Arabia vương tử Onewit. Âu Châu có công ty Cửu Thái. Bắc Mỹ có Bách Hằng tập đoàn. Lặng yên không một tiếng động ở giữa. Trương Dịch Phong buôn bán Internet đã lần bố trí toàn cầu thị trường chính. Năm 2004 nửa năm sau là Trương Dịch Phong tài sản nhanh chóng bành trướng thời kỳ vàng son. Một bộ phim sạch sẽ được lợi mấy trăm triệu kim nạp. Sinh mạng số 1 ở tháng 7 lần thứ 3 đấu giá trong tổng số đạt 5 tỷ kim nạp. Đối bên ngoài quân thụ, Dozono tài nguyên khoáng sản đổi vũ khí. Triều Tiên, Pakistan thậm chí là TQ cũng dần dần mở rộng súng ống đạn dược đổi trác quy mô. Cực lớn hóa giải tập đoàn siêu năng vốn áp lực, siêu năng đồ điện toàn cầu cháy hàng, đã trở thành trước mặt nghề nghiệp đứng đầu sản xuất cửa hàng. Điện thoại Mộng Huyễn toàn cầu tháng lượng tiêu thụ phá 5 triệu chiếc. Máy vi tính Mộng Huyễn. Tâm Luyến Châu Bảo lời kéo dài ở trên tăng. Bị dưới cờ sản phẩm kích thích. Điện cửa hàng trang web toàn cầu mua đã sơ hiển mũi nhọn. Đồng ý tính không ngừng lên cao. Cùng chi hỗ trợ lẫn nhau 3 ngày phân phối mức nghiệp vụ kịch liệt tăng nhiều. Dần dần thay đổi hao tổn cục diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyencvcom/suong-tson-tau-tsai-tsai-tsan-y-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.